Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, Koga Katsu. Như là nhiếp phá đồng dạng, Diệp Sát một đời trước đối với Tàng Vũ xem như nhận biết. Nhưng đàm không lên nhiều ít gặp nhau, chỉ biết rõ ra hỏa này là tôn vương cấp cường giả. Bất quá, tại tôn vương cấp cường giả danh sách bên trong bài danh dựa vào sau. Cùng ngay lúc đó Diệp Sát không sai biệt lắm. Diệp Sát một đời trước năng lực cá nhân tại tôn vương cấp bên trong cũng không tính ra màu. Trung du tiêu chuẩn, hơi lệch dưới. Đương nhiên, đây là có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Sát một đời trước có chính mình đoàn đội. Đoàn đội hành động rất khó tạo ra được năng lực cá nhân phi thường xuất sắc cường giả. Nhưng thật đánh nhau, đoàn đội đương nhiên càng có ưu thế. Tàng Vũ lúc đó cùng Diệp Sát không sai biệt lắm. Hắn cũng có được chính mình đoàn đội, có được không sai năng lực chỉ huy. Trừ cái đó ra, Diệp Sát đối với Tàng Vũ hiểu rõ cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ ở rời đi tử vong đoàn tàu lúc gặp qua. Không có chiến đấu, không có hợp tác, tên cùng tướng mạo, chính là Diệp Sát hiểu rõ đối phương toàn bộ đồ vật rồi. Một thế này, thì là cũng kém không nhiều. Diệp Sát tại phá diệt chi thành lúc gặp qua đối phương. Trung chiến lúc, Tàng Vũ là số ít mấy tên không có dẫn đầu lao ra nhân viên phục vụ, mà là yên lặng chờ đợi, sau đó tìm kiếm đáng giá chính mình ra tay sứ đồ đi lại. Về phần một người khác, ước chừng 30 tuổi trên dưới, tướng mạo rất đáng sợ, thuộc về loại kia nhìn lấy tựa như bại hoại gia hòa. Nhưng Diệp Sát hoàn toàn không có ấn tượng, vô luận là một đời trước, vẫn là một thế này. Diệp Nguyệt nói, người mới, Diệp Sát nói, làm sao ngươi biết? Diệp Nguyệt hừ một tiếng nói, người mới tìm kia nữ nhân nói, Diệp Sát nói. Đỗ Linh Linh, Diệp Nguyệt gật đầu nói, lần này tử vong thùng xe chiến dịch hạng thứ nhất, gọi là Firewyan, nghe nói gia hỏa này tại mạt thế trước đó, là một tên ngục giam tử tù, cái khác cũng không rõ ràng rồi. Tiểu mập mạp hơi châm biếm nói, dài tựa như là ăn cơm tù. Diệp Sát mấy người nói chuyện với nhau không có hạ giọng, nói rõ rồi chính là khiêu khích. Wyan hiển nhiên cũng là cái dễ giận người, lập tức liền muốn hướng Diệp Sát mấy người đi tới, lại bị John đưa tay lười dưới. John nói, không cần đem thời gian lãng phí ở miệng lưỡi chi tranh trên. Nghĩ đánh, ta tin tưởng có cơ hội, ta có thể lý giải thành, lời này là tại nói với ta sao? Diệp Sát mỉm cười nói, kia ta rất chờ mong rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau. Liền có thể cùng các ngươi gặp lại. John nói, hy vọng ngươi mong đợi có thể thực hiện. John sau khi nói xong, trực tiếp bày xuống tay, từ bỏ rồi nguyên bản lối ra. Vậy mà rất quả quyết lựa chọn rồi né tránh, từ khác một bên lối ra rời đi. Lối ra lựa chọn ngược lại là không quan trọng, cho dù là chọn một dạng lối ra, sau khi rời đi cũng chưa chắc là tại một chỗ. Nhưng như thế dứt khoát nhượng bộ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút sợ. Tiểu mập mạp nói, kẻ như vậy cũng có thể trở thành thừa vụ trưởng. Diệp Sát mặc dù tại John trước mặt biểu hiện rất cường thế, nhưng trong lòng lại tương đương cảnh giác. Trầm giọng nói, tổng có chỗ hơn người, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Sát lựa chọn từ khác một bên rời đi tử vong đoàn tàu sân ga. Koga Katsu kiến trúc phi thường có đặc sắc, bởi vì địa vực nguyên nhân, nơi này kiến trúc cơ hồ đều là màu vàng nâu điều. Loại kia cao ngất cao ốc đương nhiên cũng có, nhưng càng nhiều hơn chính là loại kia tràn đầy cổ đại vận vị kiến trúc. Sự thực trên, Koga Katsu là một tòa văn minh chi đô, nơi này dựng dục vượt qua 5.000 năm cổ đại văn minh lịch sử. Đương nhiên, phương diện này Diệp Sát là kiêu ngạo, cùng Diệp Sát đứng chung một chỗ những người khác cũng đều là kiêu ngạo. Bàn về cổ đại văn minh lịch sử, ai có thể so sánh được Hoa Hạ? Dạng này có được cổ đại văn minh lịch sử thành thị Hoa Hạ không biết rõ có bao nhiêu. Koga Castle cũng bất quá có tư cách cùng Hoa Hạ cố thổ sánh vai mà thôi. Diệp Sát bày xuống tay nói, đi kiếm xe, chúng ta được ra thành. Vương Lực Khôn lập tức nói, để ta đi, phàm là phiền phức sống cùng việc nặng nhọc, Vương Lực Khôn đều sẽ chủ động gánh chịu. Luôn cảm thấy làm nhiều chút những này chuyện nhỏ có thể tăng lên một chút tác dụng của chính mình. Diệp Sát gật gật đầu không nói cái gì, cầm ra lão bản nương cho ra tư liệu nói, nhớ kỹ Sarah tiến sĩ đã từng nói bản đồ sao? Diệp Nguyệt gật đầu nói, đây không phải là gạt chúng ta sao? Diệp Sát nói, là gạt chúng ta, nhưng không phải thuần túy bịa chuyện, chí ít một chút địa danh là chính xác, mà lại ta cầm lão bản nương cho tư liệu của ta so sánh rồi một chút. Ta phát hiện Sarah tiến sĩ nói lộ tuyến, tối thiểu nhất nửa trước đoạn là chính xác. Nhiếp Phá nói, đến Phỉ Thúy lòng chảo sông thì ngưng. Diệp Sát gật đầu nói, đây là Sarah tiến sĩ đã từng bản đồ. Lúc đó hắn được mời tham gia một tòa mới ra thổ cỡ nhỏ di tích khảo cổ. Mặt trong có mấy cỗ xác ướp, Wisen Temple là tại vô ý thức dưới tình huống phát hiện. Nhiếp Phá nhìn lấy địa đồ, đưa tay xẹt qua lộ tuyến nói, hắn đi lộ tuyến, cùng nói cho chúng ta biết lộ tuyến khác biệt, nhưng mục đích nơi là giống nhau. Mấu chốt ở chỗ Phỉ Thúy lòng chảo sông, Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên vẽ một vòng tròn. Nhiếp Phá nói, lúc đó Sarah tiến sĩ từ Phỉ Thúy lòng chảo sông tiến vào Dim Ly sa mạc sau ngày thứ 3 mất liên. Sau đó tại thứ 46 ngày trở về, phát hiện rồi Wisen Temple, trọng điểm ngay tại ở mất liên trong lúc đó. Hắn tiến lên lộ tuyến, Diệp Sát gật đầu nói, không ngừng vấn đề này, Dim Ly sa mạc rất nguy hiểm, tại mặt thế trước đó chính là như thế. Hoàn cảnh nơi đây ác liệt, không người nào dám xâm nhập quá sâu, nhưng là hoàn toàn không đến mức tiến vào 3 ngày sau mất liên. Tiểu mập mạp gật đầu nói, sa mạc tiến lên rất khó khăn, 3 ngày kỳ thực căn bản đi không có bao nhiêu lộ trình. Khẳng định tại Dim Ly sa mạc ngoại vi, vì sao lại mất liên? Diệp Sát nói, đây là một cái mấu chốt chút. Chỉ cần có thể tìm tới nguyên nhân, liền rất có thể tìm tới Wisen Temple vị trí. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, còn có một vấn đề khác, Sarah tiến sĩ nhưng thật ra là trước sau đi rồi 2 lần Wisen Temple. Lần thứ nhất chính là này một lần, vô ý bên trong tìm được rồi Wisen Temple. Lần thứ hai là mang theo Commiscope công ty người tiến về Wisen Temple. Diệp Nguyệt nói, này có ý nghĩa gì sao? Lúc đó mặt thế còn chưa tiến đến. Sarah tiến sĩ cũng thật là Commiscope công ty nhân viên tạm thời. Sự thực trên, Sarah tiến sĩ sẽ được mời tham gia lần này khảo cổ. Nguyên nhân là kia tòa mô hình nhỏ di tích vốn là Commiscope công ty đầu tư đội khảo sát khoa học. Phát hiện, Diệp Sát nói, hắn ý tứ không phải lúc đó Sarah tiến sĩ vì ai phục vụ. Phát hiện Wisen Temple sau, xem như Commiscope công ty nhân viên tạm thời, Sarah tiến sĩ khẳng định là muốn báo cáo. Nhưng vấn đề ở chỗ Sarah tiến sĩ lần thứ hai còn có thể tìm tới Wisen Temple. Cái này, Diệp Nguyệt nhíu lại lông mày, đã có chút minh bạch ý tứ rồi. Diệp Sát tiếp tục nói, cân nhắc đến cái gì kéo tiến sĩ mất liên tình huống. Tại sa mạc bên trong lạc lối khả năng là rất lớn. Nhưng đã nhưng lạc lối rồi, làm sao có thể lần thứ hai một lần nữa tìm được đường đâu? Tiểu mập mạp nói, làm tiêu ký, ân, đem ta không nói, khả năng này tính quá nhỏ, nghĩ trong sa mạc làm tiêu ký, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Nhiếp Phá nói, tựa hồ cũng rất không có khả năng dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Diệp Sát gật gật đầu, nếu như có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng, Wisen Temple làm sao khó tìm như vậy? Trực tiếp vệ tinh hàng đập chẳng phải làm xong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.